Tiên này, không thể tu được. Chương 24, đây là trụ cột của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện thuộc Hiệp hội Võ đạo, bên trong phòng bệnh đơn, chật kín người. Là một huấn luyện viên cao cấp, Trịnh Diệu Liệt có vị trí không hề thấp trong võ quán. Việc anh ta bị thương, từ tình cảm đến lý lẽ, các cấp quản lý đều phải đến thăm hỏi. Huống chi lần này anh ta còn bắt được một tên gián điệp cho võ quán, điều này càng khiến anh ta trở thành người có công. Đã điều tra được rồi, người này gia nhập với tư cách là học viên theo khóa học ngắn hạn, mới chỉ học vài buổi, và chỉ đổi lấy hai bộ võ kỹ là quyền pháp giáng long và bước chạy nhanh. May mà Trịnh huấn luyện viên hành động nhanh chóng, kịp thời phát hiện ra thân phận thực sự của hắn, nếu không để hắn học mấy chục buổi, võ kỹ của chúng ta chắc chắn sẽ bị mất đi không ít. Tôi đã biết rồi, chủ võ quán giáng long, Vương Tường Long gật đầu. Thực tế, võ quán không bảo vệ võ kỹ của mình nghiêm ngặt như người ta tưởng. Dù sao, ngay cả khi võ kỹ bị lộ, bị người ngoài học được, một khi họ thực sự tỏa sáng, thì danh tiếng của võ quán giáng long sẽ càng được nâng cao. Hơn nữa, việc mở võ quán dẫn đến sự pha trộn giữa cá nhân tốt và xấu. Khả năng giữ bí mật các võ kỹ rất mong manh, dù đã ký hợp đồng vi phạm nặng nề về việc tiết lộ võ kỹ khi nhập học, nhưng lòng người khó đoán, rất khó để ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng việc bị lộ là một chuyện, nếu bị võ quán khác nắm được thì lại là chuyện khác. Đặc biệt là khi võ quán Giáng Long vừa xảy ra xung đột với võ quán Liệt Phong. Một khi các võ kỹ này bị võ quán Liệt Phong biết được, rồi tìm cách đối phó, thì sẽ là mối đe dọa không nhỏ đối với họ. Xét theo khía cạnh này, Trịnh Diệu Liệt thực sự là một người có công. Vương Tường Long cúi người sát giường, nghiêm túc nói với Trịnh Diệu Liệt, người đang được băng bó kín như cái kén. Yên tâm, sự hy sinh và cống hiến của anh cho võ quán, tôi đều ghi nhận. Chúng tôi sẽ không để máu của anh chảy một cách vô ích. Tôi nhất định sẽ tìm ra người đó, báo thù cho anh. Đến lúc đó, tôi sẽ để Từ Minh Thanh ra tay, đảm bảo hắn bị thương không kém gì anh. Trịnh Diệu Liệt run rẩy đôi môi, muốn nói gì đó, nhưng bây giờ lại không thể thốt ra lời. Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về điều tra danh tính của tên Lâm Nguyên đó. Người của võ quán Giáng Long chúng ta không thể bị đánh không công như vậy. Vương Tường Long ra lệnh một câu, ra hiệu cho mọi người rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh cho Trịnh huấn luyện viên nghỉ ngơi. Mọi người rời đi, Phương Tử Hào từ từ bước vào, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của anh họ mình, anh ta nghẹn ngào nói. Anh họ, Trịnh Diệu Liệt mơ hồ đáp, yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho anh. Phương Tử Hào nắm chặt tay Trịnh Diệu Liệt, gân xanh nổi lên trên trán, không cam tâm nói. Trước đây tôi lười biếng, không chăm chỉ luyện tập, bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh luôn nhắc nhở tôi. Nếu tôi cố gắng hơn một chút, anh sẽ không nằm ở đây. Anh yên tâm, tôi sẽ báo thù cho anh, tất cả là do hắn gây ra, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá bằng máu. Trịnh Diệu Liệt, Phương Tử Hào không chần chừ xoay người rời đi. Lúc này, Vương Tường Long lên xe, lập tức trở về võ quán Giáng Long. Lúc này, võ quán đã trở lại trật tự bình thường, học viên ai tập võ thì tiếp tục tập võ, ai ngâm thuốc thì tiếp tục ngâm thuốc. Trở về văn phòng của mình, văn phòng của Vương Tường Long rất lớn và trống trải, ngoài một chiếc bàn làm việc khổng lồ và máy tính, thậm chí không có ghế khách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vào đó là các loại vũ khí, dao, thương, kiếm, kích. Hiển nhiên, là một võ giả, anh ta thích đôi khi nổi hứng, luyện tập trong văn phòng này, vì vậy không gian phải đủ lớn. Thậm chí máy tính chỉ là một vật trang trí, ngoài trò chơi dò mìn và liên kết, không có một trò chơi mạng nào. Vương Tường Long hỏi, đã điều tra ra danh tính và lai lịch của Lâm Nguyên chưa? Vẫn chưa, thư ký của Vương Tường Long, Vương Thủy, là sư đệ học võ cùng anh ta năm xưa. Dù võ đạo không thành công nhưng vì đầu óc nhanh nhạy, sau này đi theo anh ta cùng sáng lập võ quán Giáng Long. Xét ở một khía cạnh nào đó, sự nổi tiếng của võ quán Giáng Long ngày hôm nay, ít nhất cũng có một nửa công lao thuộc về Vương Thủy. Anh ta lắc đầu nói, đối phương gia nhập võ quán với tư cách học viên ngắn hạn, sử dụng danh tính của học viên trước đó. Tôi đã gọi điện hỏi học viên tả kia, nhưng phát hiện anh ta hoàn toàn không quen biết Lâm Nguyên, anh ta đã bán khóa học của mình thông qua môi giới. Thế lai lịch của hắn thì sao? Có phải từ võ quán khác không? Không rõ, Vương Tường Long trợn mắt. Hắn đã ra tay trong võ quán của chúng ta, mà vẫn không tìm được lai lịch của hắn sao? Hắn hoàn toàn không sử dụng kỹ thuật võ của mình, chỉ dùng võ kỹ của võ quán Giáng Long chúng ta mà đánh bại Trịnh huấn luyện viên. Ồ, hắn mới học vài ngày, đã giỏi đến vậy sao? Ngài chủ quán tự xem đi, xem liệu ngài có thể từ cách hắn ra tay mà nhận ra lai lịch thật sự của hắn không? Vương Thủy mở camera giám sát, ra hiệu cho Vương Tường Long tự mình xem. Vương Tường Long nhíu mày xem xét, trong camera giám sát, hiện rõ cảnh vừa mới bắt đầu buổi học, từ cảnh học viên luyện tập đối kháng với nhau đến cảnh Lâm Nguyên và Trịnh Diệu Liệt giao đấu quyết liệt. Từ lúc ban đầu còn vụng về, đến khi dần chiếm ưu thế. Đặc biệt là ở cú đánh cuối cùng, trông có vẻ lộ ra sơ hở, mở rộng cửa, nhưng thực ra lại là kế dụ địch, chờ Trịnh Diệu Liệt tấn công vào thì tương kế tựu kế, một cú đánh khiến Trịnh Diệu Liệt trọng thương. Vương Thụy cảm thán, tên nhóc này tâm cơ thâm sâu, ngay cả võ giả tinh anh như Trịnh Diệu Liệt cũng bị hắn lừa. Không đúng, Vương Tường Long không kìm được nhíu mày, tua lại đoạn video khi hai người giao đấu, rồi xem đi xem lại vài lần. Anh ta nói, đi, đến hiện trường xem thử. Anh ta dẫn theo Vương Thụy đến hiện trường ngay lập tức, lúc này, các công nhân đã bắt đầu sửa chữa bức tường bị đổ. Vương Tường Long không quấy rầy họ, mà quan sát kỹ đống gỗ vỡ nát một lúc, nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải tìm ra Lâm Nguyên này. Vương Thụy gật đầu nói. Tất nhiên, một tên gián điệp tầm thường cũng dám xông vào võ quán của chúng ta, còn đánh bị thương người của chúng ta. Nếu chúng ta không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nói bậy bạ gì vậy? Gián điệp gì chứ? Vương Tường Long trợn mắt, không hài lòng nói. Cậu đừng bôi nhọ người khác vô căn cứ. Lâm Nguyên rõ ràng là trụ cột của võ quán Giáng Long chúng ta. Sao lại thành gián điệp được? Vương Thủy, hả, đợi đã, anh vừa nãy trước mặt Trịnh Diệu Liệt đâu có nói vậy. Vương Tường Long nói, Lâm Nguyên tuyệt đối không phải gián điệp, điểm này tôi có thể chắc chắn, chuyện này có ẩn tình đằng sau. Vương Thủy hỏi, tôi có thể nghe thử suy luận của anh không? Vương Tường Long hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thủy, giả sử có một tên nhóc có trong tay một bộ tâm pháp võ đạo, cậu rất muốn có bộ tâm pháp đó. Cậu có sẵn sàng để Tiểu Thanh đi dụ dỗ tên nhóc đó, ngủ với hắn, sinh con cho hắn không? Vương Thụy trợn mắt giận dữ, tâm pháp nào mà xứng đáng để con gái tôi phải hy sinh như vậy? Mẹ kiếp, ai dám đụng đến con gái tôi sẽ giết cả nhà hắn. Nếu tên nhóc đó lại còn nhuộm tóc vàng, mặc áo bó sát và giày đầu, một tên tiểu tử hay cưỡi xe máy kêu ầm ĩ thì sao? Chủ quán, tôi cầu xin anh đừng nói nữa, nghe thôi đã đau đầu. Nghĩ đến đã thấy đau đầu rồi, vì vậy tôi mới nói Lâm Nguyên không phải gián điệp. Vương Tường Long nói, cậu nhìn tấm gỗ này, bên ngoài nguyên vẹn, bên trong vỡ nát, đây rõ ràng là khí lực của tâm pháp võ đạo tam thốn chân nguyên của võ quán Giáng Long chúng ta. Chỉ là chi tiết có chút khác biệt, nên cậu không nhận ra. Vương Thụy kinh ngạc, nhưng hắn hoàn toàn không đổi lấy tâm pháp võ đạo, dù là gián điệp, hắn cũng không có cách nào để có được tam thốn chân nguyên. Đó là công pháp chỉ có võ giả tinh anh mới có tư cách mua. Đúng vậy, quyền pháp Giáng Long chỉ phát huy sức mạnh tối đa khi kết hợp với tam thốn chân nguyên, là một bộ công pháp phối hợp. Hắn không có cách nào khác, khả năng duy nhất là hắn đã suy luận ngược lại tam thốn chân nguyên từ quyền pháp Giáng Long, chỉ là không có lý thuyết, cộng thêm cấp bậc không đủ, nên khí lực này có chút không hoàn toàn giống khí hơn là chân khí. Vương Tường Long nói, nhưng dù không xét đến tư chất, chỉ cần một tay này thôi, thực lực của tên nhóc này đã không kém võ giả tinh anh. Nhân tài như vậy, dù gia nhập võ quán nào, cũng sẽ được coi là báu vật. Nhân tài thế này phải dồi dào đến mức nào mới có thể để hắn ra ngoài làm gián điệp. Trịnh Diệu Liệt đã che giấu điều gì đó, chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Hơn nữa, với một nhân tài tầm cỡ này, dù hắn có thực sự là gián điệp, thì những kẻ làm gián điệp đều bị động lực từ danh lợi chi phối. Đến lúc đó tôi đưa cho hắn nhiều hơn, chẳng phải hắn sẽ trở thành đệ tử đắc ý của tôi sao? Vương Thụy suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhận ra rằng dù chủ võ quán nhà mình không thích quản chuyện, nhưng thực sự nhìn sự việc thấu suốt hơn mình rất nhiều. Cách chương